Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 949, Dương Tuyết Nhi. Ta biết sai, Hoa Tuyết một bên lau nước mắt vừa nói, Tô Dương đem nàng chuyển tới mặt hướng mình, hỏi, ảnh chụp gửi tới bao nhiêu? Còn chưa kịp phát, Hoa Tuyết khóc nói. Mới vừa vặn tìm được việc làm, Tô Dương trầm giọng nói, ta cảnh cáo ngươi lần nữa Dương Tuyết Nhi, mạng ngươi là ta, thân thể ngươi cũng là ta, không có đi qua ta cho phép, ngươi cũng không tiếp tục hứa tiếp loại công việc này. Biết không, Dương Tuyết Nhi, đây là Hoa Tuyết tên thật, biết, Dương Tuyết tại Tô Dương trước mặt tựa như là đáng thương tiểu thôn bồ câu. Bị Tô Dương nói run lên một cái. Tô Dương nói, còn có, ta cho ngươi tiền là ta cho ngươi. Ta không gọi ngươi trả lại ngươi lo lắng cái gì kình. Còn cho ta đổi tiền. Ngươi cảm thấy ta để ngươi một lần nữa đứng lên việc này là tiền có thể trả sao? Ta biết sai, về sau cũng không dám nữa. Dương Tuyết Nhi khóc ào ào. Tô Dương còn thật có chút không đành lòng. Thở dài. Tô Dương duỗi tay gạt đi khóe mắt nàng nước mắt, nói ra, ngốc nha đầu, ngươi làm sao lại muốn đến làm chuyện loại này đâu? Ta không thiếu tiền, không thiếu tiền. Sự kiện này ngươi cũng không phải biết. Nữ hài tử cần phải giữ mình trong sạch, cho dù là làm mặt phẳng người mẫu cũng không có quan hệ gì. Có thể ngươi cái này cái nào là cái gì mặt phẳng người mẫu à? Trên thân chỉ có ngần ấy vải vóc. Hơi chút bình thường điểm bình đài cũng sẽ không cho phép bày ra đến được không? Ta cũng không dám nữa. Chỉ này một lần, về sau cũng không tiếp tục hứa làm chuyện này. Không đúng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta biết, Dương Tuyết Nhi lau nước mắt nói ra. Tô Dương hỏi, mụ mụ ngươi đâu? Làm sao không tại? Dương Tuyết Nhi nói, mama về nhà đi. Qua mấy ngày mới trở về. Tô Dương nói, ngày mai đi Nhất Diệp Thảo công ty tìm Lý Phượng Nghi. Ngươi liền nói ta cho ngươi đi, sau đó để cho nàng đem chủ tịch thư ký chức vị cho ngươi. Về sau ngươi ngay tại Nhất Diệp Thảo công ty làm việc. Dương Tuyết Nhi nghe vậy sững sờ. Nhất Diệp Thảo tập đoàn chủ tịch thư ký. Chức vị này cũng quá cao a. Còn có, về sau khác lão nghĩ đến muốn trả ta tiền sự kiện này. Ta nói qua, ngươi cả người đều là ta mới không cần ngươi tiền đâu. Ngươi cũng không nghĩ một chút, ta thân ra 10 tỷ, ngươi điểm này tiền ta sẽ để ý. Rơi trên mặt đất ta đều chẳng muốn đi kiếm, ta chính là không muốn thiếu ngươi tiền mà. Còn dám mạnh miệng, ô, Dương Tuyết Nhi không nói lời nào, đầu cũng thấp đi, Tô Dương lắc đầu cười một tiếng. Không khỏi thân thủ đem Dương Tuyết Nhi kéo đến trong lồng ngực của mình. Sau đó ôm nàng ngồi đến trên ghế salon. Nàng eo thật tốt tỉ mỉ, thể cốt thật sự là quá gầy yếu. Nhìn ngươi cái này bộ dáng ủy khuất, thật giống như ta thật là một cái thập ác bất xá đại bại hoại khi dễ ngươi giống như. Tô Dương vừa cười vừa nói, ngăn cách hơi mỏng tơ tằm. Chỉ cảm thấy xúc tu hoạt dính, trong ngực bộ dáng càng là hương thơm thoải mái. Dương Tuyết Nhi ngửa đầu nhìn về phía Tô Dương, lẩm bẩm nói ra, Tô đại ca, người rõ ràng nói người ta là người nữ nhân tới. Tô Dương cười nói, đúng vậy a, ta nói qua, Dương Tuyết Nhi ủy khuất mà nói, cái kia Tô đại ca ngươi vì cái gì một mực mặc kệ ta người nhà. Để người ta một người phơi ở chỗ này không đáp không để ý tới. Trong lòng ta rất bất an. Sợ hãi ngươi chỉ nói là lấy chơi. Nếu là ngươi không muốn ta, ta cùng mama về sau cũng chỉ có thể lưu lạc đầu đường. Tô đại ca, ta muốn cùng ngươi quá ngươi tiểu nữ nhân. Cho dù là làm tiểu tam ta cũng nguyện ý. Tô Dương đem bàn tay đến Dương Tuyết Nhi trước ngực. Dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào tơ tằm vải vóc phía trên bất chợt tới điểm. Tức giận nói, đã ngươi muốn làm ta nữ nhân, Làm gì xuyên như thế bại lộ y phục chụp hình cho người khác. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Nội y cũng không mặc. Ngươi đây là muốn cho ta đội nón xanh sao? Dương Tuyết Nhi nức nở nói. Người ta biết sai nha. Mà lại ảnh chụp cũng không có phát ra ngoài. Tô Dương nói. Được được, lần này ta thì tha thứ ngươi. Hắn duỗi tay gạt đi Dương Tuyết Nhi khóe mắt nước mắt. Nói ra, khác khóc nhè, ngươi đi thay quần áo à? Ta phải đi, làm sao nhanh như vậy liền đi à? Dương Tuyết Nhi lại muốn khóc, nàng gấp vội vươn tay ôm lấy Tô Dương eo. Khóc nói, ta không muốn đi, ngươi lưu lại bồi bồi ta có được hay không? Ta có thể cùng ngươi ngủ. Tô đại ca, van cầu ngươi đừng đi có được hay không? Tô Dương cười khổ nói, ngươi cho rằng ta không muốn à? Ngươi nhìn ngươi thân thể này lục soát, cô nương, ta sợ làm bị thương ngươi à? Ta không sợ. Tô đại ca, ngươi đừng đi có được hay không? Ta rất thích ngươi, nhớ qua cùng với ngươi. Ngươi đừng đi. Tốt tốt tốt, ta không đi, ngươi đừng khóc. Tô Dương thực tình phục. Cái này nữ nhân chẳng lẽ là làm bằng nước sao? Làm sao như thế thích khóc à? Tô đại ca, ta giúp ngươi cởi quần áo. Ngươi đừng nhúc nhích, càng không cho phép đi. Được, ngươi xem đó mà làm. Dương Tuyết Nhi đem Tô Dương y phục trên người cởi xuống. Sau đó không nói hai lời. Vị nam nhân phía dưới sự vật liền muốn một xương mông ngồi xuống. Ta đi. Ngươi tìm khổ ăn a. Tô Dương vội vàng ngăn lại nàng, sau đó xoay người đem nàng áp đến dưới thân, nói ra, để cho ta tới, ngươi ăn phận điểm, ta muốn đem lần thứ nhất cho ngươi nha. Đừng ngụy biện, để cho ta tới. Tô Dương biểu hiện rất ôn nhu, thân thể khổng lồ bao phủ Dương Tuyết Nhi, làm cho Dương Tuyết Nhi lòng tràn đầy hoan hỉ. Hô hấp lấy trên thân nam nhân dương cương khí tức, nàng rất nhanh biến đến chóng mặt, hai tay cũng vô ý thức ôm lấy nam nhân cổ, đến cùng vẫn là rất đau. Dương Tuyết Nhi nhịn không được phát ra kêu đau đớn âm thanh. Nhưng giờ khắc này nàng lại là hạnh phúc, nàng đem chính mình sạch sẽ thân thể giao cho mình chỗ ưa thích nam nhân. Lưu tại giường đơn phía trên cái kia đóa hoa mai chính là mình kiêu ngạo. Bởi vì chính mình vẫn luôn là sạch sẽ, Dương Tuyết Nhi cảm thấy mình tốt vô dụng, không có vài cái thì ném, ném mấy cái lần về sau, thật sự là nhịn không được, sau đó bắt đầu cầu xin tha thứ. Tô Dương liền biết lại là kết quả này, cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn thì không có muốn lưu lại. Bởi vì hắn biết mình nếu là lưu tại nơi này qua đêm đây tuyệt đối là chính mình tai nạn. Nhắm mắt lại, tĩnh tâm đi cảm thụ vận công lộ tuyến. Tô Dương thanh âm truyền đến bên tai. Dương Tuyết Nhi y theo hắn chỉ thị nhắm mắt lại. Đi cảm thụ thể nội đoàn kia khí lưu. Tô Dương dẫn dắt đoàn kia khí lưu đi hai lần. Dương Tuyết Nhi ghi lại. Sau đó liền bắt đầu tự mình vận động. Tô Dương theo trong cơ thể nàng lui ra. Thiếu nữ nguyên âm tuy nhiên để hắn tu vi tinh tiến không ít. Thế nhưng là giờ phút này hắn lại nhanh nổ tung. Dương Tuyết Nhi thể cốt quá yếu, căn bản là không chịu nổi hắn tiến công, cho nên hôm nay ân ái hoàn toàn thì là sai lầm cử động. Tuy nhiên chiếm cứ tiểu mỹ nữ này thân thể, thế nhưng là Tô Dương lại không có hưởng thụ được bất luận cái gì khoái lạc. Tính toán, nhịn một chút đi. Tô Dương thở dài, sau đó đi hướng tắm sư đi tắm. Cho mình mặc lên khăn tắm. Dương Tuyết Nhi ngay tại nhắm mắt vận công tu luyện. Tô Dương đến ở một bên nhìn lấy. Một giờ sau, Hàn Tuyết Nhi vận công hoàn tất. Sau đó liền mở to mắt. Nhìn đến Tô Dương, nàng kinh ngạc nói. Tô đại ca, đây là có chuyện gì à? Trong thân thể ta tại sao có thể có một đoàn noãn noãn đồ vật? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.